Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cảm ơn a. Trả thù, à, Trung Kỳ Vi Vi nheo mắt lại, trong nội tâm sáng trong như gương, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình từ khi đi đến thế giới này, trên cơ bản sẽ không đắc tội hơn người, nếu nói vậy là trả thù, chỉ có thể đến từ một người. Đến từ Roseburg Anvin, mong bá tử tước, tuy không biết mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn tối lúc mới bắt đầu, liền đối với đông lạnh nước càng có vô cùng rõ ràng địch ý. Hắn vừa bắt đầu phái những người kia ngụy trang thành cường đạo đến đây cướp bóc thời điểm. John Hoan, Zeren còn không có muốn đi trước nơi này mục đích. Nói cách khác, vị kia lão tử tước phần này địch ý thực sự không phải là nhằm vào John Hoan bản thân. Mà Roseburg trên lý luận cũng là thuộc về Bắc Hải lĩnh. Nơi này đồng dạng là Zeren bá tước đất phong. Bản thân hắn thì là John Hoan phụ thân phong thần. Tạm thời không đề cập tới hắn đến cùng muốn làm cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, với tư cách là phong thần, lại dám đốt cháy chính mình lĩnh chủ đội thuyền, Trung Kỳ phát ra thanh lãnh mà uy nghiêm tiếng. Khiển trách, mặt như băng xương, ta rất muốn biết, hắn đây cũng là từ ở đâu ra lá gan, là ai cho hắn lực lượng. Loại sự tình này, Trung Kỳ tất nhiên là vô cùng hỉ văn nhạc kiến, lão tiên sinh kia ngu ngốc không sót mấy phái người cầm thuyền một đốt. Nấu, chẳng khác nào cầm lúc trước chứng cớ toàn bộ hủy diệt. Cả con thuyền lên tới ngọn nguồn lúc trước trả lại thừa bao nhiêu thứ, tới nhiều hay ít người. Cùng với phía trên chiến đấu dấu vết, toàn bộ đều biến mất không thấy. Cả con thuyền cũng bị đốt đi cái sạch sẽ. Ý vị này là, bọn họ triệt để tìm không được Trung Kỳ không phải là John Hoan. Zeren chứng cớ, đương nhiên, Trung Kỳ phải làm ra một bộ vô cùng có vẻ tức giận. Bởi vì hắn cần cho thấy một cái thái độ. Cũng vẻn vẹn chỉ là thái độ mà thôi. Lấy thân phận của hắn, cũng sẽ không có người muốn cầu hắn trực tiếp a đi qua. Duy nhất có thể bại lộ địa phương, chính là John Hoan thi thể. Thi thể kia hẳn là vẫn còn ở thuyền phụ cận. 3-4 ngày thời gian, có lẽ thi thể còn có thể phân biệt nhận ra. Về phần Jonan thi thể, đó là Trung Kỳ cố ý lưu lại trên thuyền, dùng cho nói dối người khác hoặc là nói, dùng cho cấp cung cấp manh mối. Trung quy hắn là đã chết tại hộ vệ trưởng dẫn phát nghi thức kính trung chi thiệt. Trung Kỳ tin tưởng, loại này nghi thức phạm tội dấu vết, ít nhất giáo hội hẳn là có thể kiểm tra ra. Bằng không thì nó tất nhiên sẽ bị vô cùng chặt chẽ giám thị lên. Có người chết ở kia phụ cận sao? Vì vậy Trung Kỳ trầm tư một chút, hướng Salvatore hỏi, hoặc là nói, trên thuyền có thi thể sao? Không biết, không rõ ràng lắm. Thấy không rõ, Salvatore lắc đầu, cho mình rót một chén nước, sau đó một hơi uống cạn, sau đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, bởi vì bị đốt, nấu, không chỉ là thuyền mà thôi, thậm chí trên mặt nước xung quanh đều đốt hỏa, trên mặt nước, đó là một loại đặc thù dầu nhiên liệu, từ chúng ta trạch địa hắc tháp chuyển hóa vu sư. Dùng trong ao đầm dự trữ khí thể chuyển hóa thành trạng thái dịch dầu nhiên liệu. Nó có thể cung ứng dân dụng ổn định loại. Chúng ta kêu nó lục hỏa. Nhưng bán càng nhiều thì là một loại thủ thành thì dùng dầu hỏa thùng. Bám vào của nó tính mạnh hơn một ít. Được xưng là hắc hỏa. Salvatore đặt mông ngồi ở Trung Kỳ đối diện. Cúi đầu nhìn lướt qua hắn nhìn là cái gì sách. Tấn tấn tấn lại quắt một chén nước. Mới nghiến răng nghiến lợi nói, ta làm một chút lấy mẫu, nóng chết ta mất, kiêng ngu xuẩn hội trả giá lớn đấy, đều ta phân tích một chút, liền có thể biết đây là đâu cái chết tiệt ngu xuẩn cầm thứ này bán cho bọn hắn rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người nhìn lên tức giận phi thường, học trưởng, Trung Kỳ nhìn xem Salvatore, khóe miệng vi vi dơ lên, lộ ra một cái vui sướng nụ cười, hắn nhíu mày. Lần nữa trở về vẻ mặt bình thản, phát ra thanh lãnh thanh âm, là bị phỏng sao? Ta không có yếu đến sẽ bị loại vật này bị phỏng trình độ. Salvatore tức giận nói, John Hoan, Phụ thân ngươi khả năng không có đã nói với ngươi những vật này. Hắc hỏa thuộc về vật tư chiến lược. Không thời gian chiến tranh là không cho phép tiêu thụ. Càng là không cho phép tư buôn bán. Chung quy thứ này lực sát thương quá lớn. Chỉ có thể bán cho thời gian chiến tranh biên cảnh hầu tước. Hơn nữa, sau khi chiến tranh kết thúc còn muốn thu về vô dụng đến bộ phận. Bởi vì là người bình thường không có dự trữ loại vật này hoàn cảnh. Ở dưới nhiệt độ bình thường, hắc hỏa chỉ cần gặp được mãnh liệt va chạm, hoặc là tiết lộ gặp được minh hỏa sử dụng bạo tác. Một khi hắc hỏa bị dẫn bạo, xung quanh hơn 10 thước bên trong cũng sẽ dấy lên cực kỳ khó có thể dập tắt liệt hỏa. Chỉ cần dính thượng một chút, sử dụng đem người sống chết cháy, cùng nó thả cùng một chỗ cái khác vật tư chiến lược. Tự nhiên cũng sẽ bị toàn bộ đốt rụi. Cho nên, mặc kệ trên thuyền của ngươi lúc trước có ai đợi ở phía trên. Phía trên thả vật gì? Hiện tại cũng đã cái gì đã không còn. Mãi cho đến vừa mới, ta mới đem những hắc hỏa đó đều tắt. Tuổi trẻ trấn trưởng buồn ngủ vô cùng. Quầng thâm mắt càng rõ ràng. Hắn rất là táo bạo nện cho một chút cái bàn. Gặp quỷ rồi. Thật sự là không có số. Đám kia óc người là từ sao sao chảy ra sao? Bên cạnh cách đó không xa chính là cánh rừng. Bọn họ là nghĩ dẫn phát xâm lâm đại hỏa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mãnh liệt như vậy hỏa a, Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Lập tức lại thư thả ra. Khá tốt ta không có trên thuyền lưu lại người. Hộ vệ của ta cũng bị ta an bài đi ra. Cảm ơn a, lão gia tử. Hắn phát ra từ nội tâm cảm tạ đạo sở dĩ nhắc đến những cũng không đó tồn tại hộ vệ. Chính là Trung Kỳ ý định cho những các người chơi đó một cái hợp pháp thân phận nhưng bởi vì không. Xác định các người chơi hàng lâm phương thức sẽ là như thế nào. Cho nên Trung Kỳ hiện tại cũng không dám trực tiếp nói với Salvatore chết. Dù sao tiếp qua mấy giờ cũng sẽ biết. Không thể nóng vội, ngoặc kép chấm chấm, người nếu như ăn xong cơm tối. Không bằng đi trước ngủ đi. Trung Kỳ nhìn xem Salvatore trong mắt dĩ nhiên có tinh hồng tơ máu. Nhịn không được khuyên nhủ. Ta cảm giác ngươi đã sắp hôn mê. Ta vẫn không thể ngủ sớm như vậy. Vạn nhất hôn mê đi liền xong rồi. Salvatore thở dài. Đừng nhìn ta như vậy. Không phải là ta nghĩ thức đêm. Đây là của ta nguyền rủa trói. Ta cũng không muốn. Cụ thể liền đừng hỏi nữa. Hảo ba. Trung Kỳ nhún nhún vai. Không nói thêm lời. Gần nhất phiền quá à. Salvatore gãi gãi chính mình dị thường mềm mại tóc. Nằm sấp ở trên cái bàn hữu khí vô lực kêu to lấy. Ta hảo khốn a. Uy, John Hoan. Người chọn xong pháp thuật mà. Ta khả năng nhanh cần phải đi. Tuyển được rồi. Trung Kỳ bình tĩnh lãnh tĩnh đáp. Bất quá không dùng được ngươi rồi ta đã học xong. Liền chờ ngươi giúp ta tiến giai. Hắn hiện giờ vu sư học đồ chức nghiệp đã biến thành như vậy, vu sư học đồ LV10 có thể tiến giai, tức thời pháp thuật LV2. Hàn lãnh tiếp xúc, lười biếng chi nhãn, dẫn đạo pháp thuật LV2, mất tốc độ chi tường, xương giá tân tinh, hắn những kinh nghiệm kia vừa vặn đủ cầm vu sư học đồ cái nghề nghiệp này tăng lên tới cấp 10. Tại tiến giai trước, đây là vu sư học đồ cấp bậc cao nhất. Trên người hắn pháp thuật vị tổng cộng có thể chứa nạp 4 cái pháp thuật, 2 cái tức thời pháp thuật, 2 cái dẫn đạo pháp thuật. Đơn giản mà nói chính là theo khai mở theo xem, cùng phải dẫn đạo phóng thích khác nhau. Lười biếng chi nhãn, tức thời chớ chú cặp mắt của mình, khiến cho đạt được thông qua ánh mắt xâm nhuộm hắn tâm linh người dị năng. Cùng mình đối mặt tất cả mọi người đem sẽ lập tức sinh lòng lười biếng. Tứ chi phát sinh vô lực hóa. Đối với mệt mỏi người sử dụng hiệu quả hội tăng lên. Mỗi tiếp tục 2S. Quyết định ở vu sư chức nghiệp luôn đẳng cấp. Tiêu hao trật tự chi lực 1. Mất tốc độ chi tướng. Dẫn đạo. Sự oxy hóa chỉ định khu vực không khí. Khiến cho thông qua khu vực này bất kỳ vật thể lập tức mất đi vốn có tốc độ. Đối với không có sự sống vật thể sử dụng hiệu quả hội trên diện rộng tăng lên. Khu vực càng lớn, tiêu hao trật tự chi lực càng lớn. Nhưng thấp nhất vì mỗi giây tiêu hao trật tự chi lực 1. Xương giá tân tinh, dẫn đạo. khiến cho xung quanh 30 mét chỉ định môi giới, không khí, nước chảy, đại đĩa, nhiệt độ cực nhanh hạ thấp, cũng có thể tức thời truyền đồng đẳng với tức thời pháp thuật hàn lãnh tiếp xúc chớ chú. Biên giới vị trí chớ chú hiệu quả tăng lên, mỗi hai sóng tân tinh, quyết định ở vu sư chức nghiệp luôn đẳng cấp, tiêu hao trật tự chi lực 8, có thể tiếp tục phóng thích, bởi vì trung kỳ không biết, chính mình có thể không đồng ý tẩy điểm, cho nên hắn chọn lựa đều là mất có thể học phái. Ứng dụng phạm vi phổ biến nhất, đồng thời có thể bổ sung những pháp thuật đó, hắn năng lực chiến đấu. Lúc này cũng rốt cục tới thành hình nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.